Vạn cổ cuồng đế, chương 123, C123, Phó Viện trưởng phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu viện trưởng, khuôn mặt quận chúa Thiên Huân tràn đầy mừng rỡ kêu lên. Ông lão râu trắng tóc bạc trước mặt không ai khác chính là Phó Viện trưởng Ngu Kim Đấu của Học viện Trường Thương. Nói, là ai phái ngươi đến? Khuôn mặt Ngu Kim Đấu hiện vẻ âm trầm nhìn sát thủ áo đen. Lại dám ngang nhiên ám sát tiên thiên thánh mầm của Học viện Trường Thương. Quả thực là không để Học viện Trường Thương ở trong mắt. Lão bất tử, người vĩnh viễn cũng sẽ không biết được. Sát thủ áo đen cười lạnh một tiếng. Trong mắt hiện vẻ trào phúng. Ngu Kim Đấu thầm nghĩ không hay. Trên người lão tỏa ra từng luồng sức mạnh kinh khủng điên cuồng chui vào trong cơ thể sát thủ áo đen. Ý đồ muốn triệt để khống chế hắn. Tuy nhiên, muốn hoàn toàn khống chế một tu sĩ thiên cảnh, cũng cần một thời gian nhất định. Cho dù là Ngu Kim Đấu cũng không thể nhanh hơn được. Cuối cùng vẫn là chậm một bước. Chỉ trong chớp mắt, sát thủ áo đen đã tự đoạn tâm mạch mà chết. Triệt để không có sức sống. Đáng chết, Ngu Kim Đấu tàn nhẫn ném thi thể trong tay xuống đất. Cả khuôn mặt trầm lạnh. Sát thủ quyết đoán tàn nhẫn như thế. Không hề sợ chết. Khẳng định đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Khi một sát thủ chuyên nghiệp bị bắt, vì không muốn tiết lộ tin tức của khách hàng, biện pháp tốt nhất chính là tự sát. Ngu viện trưởng, là thế giới hắc ám phái sát thủ tới sao? Quận chúa Thiên Huân đi lên trước, đôi mắt đẹp rất là lo lắng hỏi. Trong thế giới hắc ám có không ít tổ chức sát thủ rất hung tàn. Chỉ cần nghe tên thôi cũng khiến người sợ mất mật. Không ai biết bọn chúng đã sát hại bao nhiêu sinh mạng. Không nhất định, Ngu Kim Đấu lắc đầu một cái. Tuy rằng người thế giới hắc ám ra rất đáng sợ, nhưng ít ra bọn họ dám làm dám chịu. Mà một số thế lực còn đáng sợ hơn. Bọn họ làm việc không dựa theo bất kỳ nguyên tắc. Chuyện gì cũng làm ra được. Và Học viện Trường Thương trước rồi nói sau. Ngu Kim Đấu phất ống tay áo một cái. Một đường ánh sáng năm màu bay ra. Bao phủ Tịch Thiên Dạ cùng quận chúa Thiên Huân. Rồi sau đó nhanh chóng phóng lên 9 tầng mây. Bay phía Học viện Trường Thương, nửa canh giờ sau. Ba người bay xuyên qua tầng tầng rừng cây. Đi tới phúc địa đảo Yên Ba của Học viện Trường Thương. Tịch Thiên Dạ, người thật đúng là một người chuyên đi gây họa. Chỉ đi ra ngoài tham gia một buổi đấu giá thôi cũng có thể xảy ra chuyện lớn như thế. Người không thể ở yên trong học viện một chút sao? Vừa về tới nội viện, Ngu Kim Đấu lập tức trở mặt, nổi giận đùng đùng nói. Chuyện xảy ra ở Cửu Tiêu Lâu. Hắn đã nhận được tin tức. Suýt chút tức chết mà. Người chính tiên thiên thánh mầm a, bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi. Không hy vọng ngươi có thể thuận lợi trưởng thành. Bây giờ thì hay rồi. Không chỉ không biết khiêm tốn giấu tài. Biết điều mà làm việc. Ngược lại LU như vậy. Thậm chí còn dám rào phúng chuẩn thánh là ngụy thánh. Quả thực chính là đại nghịch bất đạo a, ngươi có biết hay không? Học viện Trường Thương chúng ta đã thành lập hơn 3.000 năm. Kẻ địch nhiều bao nhiêu a, mặc dù ngươi là tiên thiên thánh mầm. Nhưng cũng vì thế mà tình cảnh của ngươi càng thêm nguy hiểm. Ngươi có hiểu hay không? Toàn bộ Lan Lăng Quốc, từ lâu các thế lực lớn luôn có quan hệ rất phức tạp. Mà chỉ cần là việc có ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ thì lại càng thêm rắc rối. Ngươi có biết có bao nhiêu người đang âm thầm bày mưu đưa ngươi vào chỗ chết sao? Ngươi thì hay rồi, không chỉ đi gây sự, còn dám ở trước mặt công chúng nhục mạ chuẩn thánh. Ngươi sợ người khác không tìm được lý do để đối phó ngươi sao? Ngu Kim Đấu dậm chân mắng to. Hắn thật sự giận đến sôi máu. Nếu không phải hắn sớm nhận được tin tức, vội vàng đi cứu viện, thì việc Tịch Thiên Dạ có thể trở lại Học viện Trường Thương hay không còn là một ẩn số. Ngươi cũng đã rõ ràng tình huống bây giờ rồi. Ta đi bẩm báo viện trưởng, để ngươi tiến vào trong Thánh Sơn u luyện. Sau này ngươi sẽ ở lại Thánh Sơn, cho đến khi có đầy đủ thực lực lực tự vệ lại đi ra. Ngu Kim Đấu nói chuyện dứt khoát, hắn quyết định không để Tịch Thiên Dạ ra ngoài nữa, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta giết chết. Quận chúa Thiên Huân gật đầu liên tục, rất là tán thành quan điểm của Ngu Kim Đấu Hận không thể giơ hai tay hai chân ủng hộ. Chỉ cần Tịch Thiên Dạ ở trong thánh sơn của học viện trường thương, còn ai dám đi ám sát hắn, e sợ toàn bộ thủ đô Lan Lăng cũng không có ai có can đảm cùng năng lực này. Tịch Thiên Dạ nhíu lông mày lại, nhàn nhạt nói, ta chỉ là học viên nội viện của học viện trường thương, cũng không phải thành viên hạch tâm. Ngươi không có ư cách hạn chế sự tự do của ta. Đó là ta quan tâm ngươi, lo lắng an toàn tính mạng của ngươi, Ngu Kim Đấu tức giận mắng to. Chuyện đã đến nước này, Tịch Thiên Dạ vẫn còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Còn dám tranh luận, quả thực là phản rồi. Từ trước tới nay hắn chưa từng gặp qua học viên nào như vậy. Tịch Thiên Dạ, ngươi đồng ý đi. Trung ương Thánh Sơn của học viện trường thương chính là thánh địa tu luyện cao cấp nhất toàn bộ Lan Lăng Quốc. Người có thể đi vào Thánh Sơn tu luyện, người khác đều hâm mộ, ghen tị muốn chết. Quận chúa Thiên Huân nhìn Tịch Thiên Dạ, hy vọng hắn sẽ gật đầu đồng ý. Chuyện xảy ra ngày hôm nay thật sự quá kinh hồn. Nàng không hy vọng chuyện như vậy lại lần nữa tái hiện. Yên tâm đi, trên thế gian này còn không có ai có thể giết chết ta. Tịch Thiên Dạ cười nhạt, để hắn vào trong thánh sơn tu luyện không xuất thế. Làm sao có thể, con đường tu hành, không phải nhắm mắt làm liều là được. Huống chỉ con đường tu luyện ở thế giới Thái Hoang cùng việc tu luyện của hắn là hoàn toàn khác nhau. Ngông cuồng, Ngu Kim Đấu hử lạnh một tiếng. Tịch Thiên Dạ là học viên được học viện trường thương coi trọng nhất. Cao tầng cũng đã chuẩn bị ra sức bồi dưỡng. Việc này cũng đã kinh động một ít lão quái vật đã có mấy chục năm, thậm chí hơn 100 năm không xuất thế. Nhưng thiên phú cũng chỉ thiên phú. Mặc dù kinh diễm, nhưng hắn thực sự không thích tính cách của Tịch Thiên Dạ. Quả thực là muốn làm phản mà. Ngông cuồng, lộ liễu, tất cả thói xấu hắn đều có. Nếu như không cố gắng chỉnh hắn, tâm tính như vậy, sao có thể triệt để trưởng thành? Càng đừng nhắc đến việc tương lai thành thánh. Nói chung, học viện tự có sắp xếp của mình. Tất cả cũng là vì tốt cho ngươi thôi. Bây giờ ta đi bẩm báo viện trưởng. Ngu Kim Đấu lạnh lùng nói mấy câu, liền hóa thành một đường kim quang bay về Trung ương Thánh Sơn. Bây giờ không phải lúc trưng cầu ý kiến của Tịch Thiên Dạ. Mặc kệ Tịch Thiên Dạ có nguyện ý hay không, nếu như hắn không chịu, cũng phải dùng thái độ cứng rắn nhất. Tiên Thiên Thánh Mầm chính là vô thượng thiên phú trên đời này. Hắn không hy vọng một thiên tài cứ thế chết yểu, như vậy thật sự quá đáng tiếc. Nhưng mà, Ngu Kim Đấu không ngờ rằng, hắn đi tìm viện trưởng, lại nhận được mệnh lệnh là hắn không được phép quấy nhiễu sinh hoạt bình thường của Tịch Thiên Dạ. Cho dù hắn khuyên bảo như thế nào cũng vô dụng. Viện trưởng, Tịch Thiên Dạ chỉ cần an tâm tu luyện cũng có thể thành thánh a, học viện chúng ta chỉ cần không ngừng đưa tài nguyên tu luyện cho hắn, hắn liền có thể thuận lợi trưởng thành. Ngu viện trưởng, một tuyệt thế cường giả không thể sống mãi trong cái nôi. Con đường thánh giả khúc chiết nhấp nhô, không phải người bình thường có thể đi. Chỉ có trải qua đủ loại khốn khổ gian nguy mới có thể chân chính trở thành thánh giả. Mà một thánh giả do tài nguyên cưỡng ép nâng lên, cho dù thành thánh, cũng vẫn là rác rưởi, không thể trở thành cường giả một phương. Cố Khinh Yên thản nhiên nói. Ngu Kim Đấu ngơ ngác nửa ngày, không biết phải trả lời thế nào. Muốn nói lại thôi. Cách chương.